Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425. Ông ta lại từ cảnh giới đại tông sư đỉnh phong được Diệp Bắc Minh đánh một trường tiến vào cảnh giới võ linh. Võ linh, cảnh giới mà ông ta khao khát từ lâu. Đó là một đường ngăn cách. Rất nhiều đại tông sư cả đời cũng không thể tiến vào cảnh giới võ linh. Vạn Lăng Phong òa khóc, rơi nước mắt xúc động. Chủ nhân, ân tình của cậu như cha mẹ sinh thành. Cái mạng của Vạn Lăng Phong là của cậu. Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu. Không cần cảm ơn tôi. Lần trước tôi hồi phục kinh mạch cho ông. Sớm muộn ông cũng có thể tiến vào cảnh giới võ linh. Tôi cho ông uống một viên đan ngưng khí, đả thông kinh mạch cho ông, cho nên mới khiến mọi việc suôn sẻ. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, ba viên thuốc màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Cầm lấy, mấy viên đan ngưng khí này đã không có hiệu quả với anh. Uống vào cũng không thể tăng thực lực. Vạn Lăng Phong hít khí lạnh, là chiến thần Lăng Phong, thống soái đại quân 1.200.000 người của hành tỉnh Đông Nam. Vừa nhìn là nhận ra vật này, đan dược, hơn nữa còn là đan dược cực phẩm. Cậu cho tôi, Vạn Lăng Phong kích động, toàn thân run lên, hai chân của vị chiến thần này suýt mềm nhũn. Một viên đan cực phẩm, tùy tiện bán đấu giá cũng được giá trên 100 triệu. Đan dược cực phẩm, hàng 100 triệu cũng có khả năng. Mười mấy viên đan dược cộng lại, ít nhất cũng giá trị hàng chục tỷ. Đan ngưng khí, có thể khiến trong vòng nửa năm ông có thể tiến vào cảnh giới võ vương. Diệp Bắc Minh nói, cái gì? Vạn Lăng Phong lại chấn hãi. Nửa năm, võ vương, vãi, đó là võ vương đấy. Lúc này, Vạn Lăng Phong kích động đến mức muốn thịt nát xương tan. Đi chết ngay lập tức vì Diệp Bắc Minh. Trong lòng ông ta vô cùng hưng phấn, biết mình đã lựa chọn đúng. Từ lúc ông ta quỳ xuống, nhận Diệp Bắc Minh làm chủ nhân, đã là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Cách chương.